thánh tộc đã thật sự ở vào bên bờ nguy hiểm. Nếu như thánh tộc thực hiện biết rõ Vô Cực Tiên Tông đang âm thầm bồi dưỡng vương giả chiến đội, chỉ sợ một tháng trước khi từng đã là Vô Cực Tiên Tông, so về những cái kia nội tình hùng hậu thế lực lớn, cao đoan chiến lực quá yếu, chỉ cần vương giả chiến đội căn bản không đủ xem. Hôm nay lại hoàn toàn bất đồng, cao đoan chiến lực cũng đã hoàn toàn siêu việt bất kỳ một cái nào thế lực lớn. Ngày đó, Tô Nham tùy tiện một chiêu, tự đánh tan Thánh Vân không cùng Thác Bạt Giả hai người, đủ để nói rõ Tô Nham thực lực đã đạt đến thâm bất khả chắc tình trạng. 10000 đạo đại thánh pháp tắc, có người người can đảm suy đoán, nếu là toàn lực đối chiến, Tô Nham có khả năng chém giết một vị chính thức tuyệt đại đại thánh. Vô Cực Tiên Tông trên không, phong lôi rung rung, Tô Nham một thân áo trắng, đứng tại vương giả chiến đội phía trước. Hắn con ngươi sinh huy, như một cái thế quân vương, mang theo hùng bá thiên hà có tư thế. Đứng tại vương giả chiến đội phía trước một loạt người, nguyên một đám khí thế trùng thiên, Chu Hạo, Tiểu Bạch, Liễu Yên Nhi, Truy Phong, Sát Sinh Ma Tôn, Tô Tiểu Tiểu, Cửu Mệnh Vô Song, Giao Ứng Long. Cái đó một cái đều là cường giả bên trong đích cường giả, lại đằng sau, Tô Viễn Dương, Kim Xích Tiêu, Tô Trùng bọn người, nguyên một đám lộ ra khó có thể che giấu kích động cùng hưng phấn. Đối với tại mấy người bọn hắn mà nói, nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày hội tham dự loại này tràng diện. Tại phía sau bọn họ, thế nhưng mà mấy ngàn vương giả, Vô Cực Tiên Tông thanh thế đã sớm truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Cơ hồ chỉ trong chốc lát, thiên gia trọn vẹn xuất hiện 6-7 đạo cường hoành thánh tức, dùng thiên nam vũ cầm đầu, hướng về bên này mà đến. Tô Nham tông chủ, thiên gia toàn lực ra tay, trợ giúp Vô Cực Tiên Tông diệt trừ thánh tộc. Thiên nam vũ thanh âm to lớn, cuồn cuộn như nước thủy triều. Hắn vừa dứt lời, dùng Hạ Duyên Huy cầm đầu mấy vị đại thánh cũng đạp không mà đến. Hạ gia toàn lực ủng hộ Vô Cực Tiên Tông, tất cả mọi người giật mình rồi. Đội hình như vậy, thánh tộc mặc dù cường đại trở lại, chẳng lẽ còn có cơ hội xoay người ấy ư? Mà những này cũng còn không tính. Ngay tại thiên gia cùng Hạ gia xuất hiện không lâu, Cửu Mệnh gia tộc cũng rốt cục hiện thân. Hôm nay, mỗi người cũng biết, Tô Nham cùng Cửu Mệnh gia tộc đại công chúa quan hệ trong đó. Đối với Tô Nham cùng Cửu Mệnh Vô Song hôn sự, Cửu Mệnh gia tộc trước khi là tuyệt đối phản đối, nhưng là hôm nay, tình thế hoàn toàn bất đồng. Bọn hắn ước gì muốn trèo lên Vô Cực Tiên Tông cái này khỏa đại thụ. 4 cái thế lực lớn liên hợp, thánh tộc lấy cái gì chống cự, tuyệt đối muốn tiêu diệt tộc rồi. Cửu Mệnh gia tộc cái này 2 cái công chúa thật sự là sinh tốt, đã có thiên gia cùng Vô Cực Tiên Tông ủng hộ. Cửu Mệnh gia tộc chỉ sợ sớm muộn gì muốn trở thành Linh Tang Sơn đệ nhất gia tộc rồi. Như vậy đội hình đủ để hủy diệt Vũ Cực Đại Lục bất kỳ một cái nào thế lực rồi. Cái kia thánh tộc cũng hoàn toàn chính xác quá phận, vậy mà chém giết phàm nhân, mỗi người được mà chu chi. Đội hình càng ngày càng lớn mạnh rồi. Tất cả mọi người tại nghị luận, một ngày này nhất định sẽ không quá bình. Có người rất sớm trước khi tự nhận thức Tô Nham người, trong nội tâm càng là cảm thán, tựa hồ những năm này Vũ Cực Đại Lục bên trên đã phát sinh đại sự, đều cùng người này có quan hệ. Thiên bá phụ, Hạ bá phụ, Cửu Mệnh cha vợ, hảo ý của các ngươi Tô Nham tâm lĩnh. Bất quá lúc này đây là Vô Cực Tiên Tông cùng thánh tộc ân oán, ta là Tô Nham cùng thánh tộc ân oán. Nguyên Vũ Thành mấy vạn vong linh, Tô Nham thề muốn thân thủ vi bọn hắn dùng thánh tộc máu tươi tế điện. Một trận chiến này, chỉ có Vô Cực Tiên Tông cùng thánh tộc, chỉ có ta Tô gia cùng thánh tộc. Hôm nay, ngoại trừ ta Tô gia bên ngoài, mặt khác hết thảy thế lực đều muốn là quần chúng. Đối với thiên gia, Hạ gia cùng Cửu Mệnh gia tộc ra tay, Tô Nham cũng không cảm kích. Nếu như là đối mặt thế lực khác, hắn căn bản sẽ không câu nệ những này. Nhưng là đối với thánh tộc, hắn thế tất muốn thân thủ đem hắn rút ra, là trọng yếu hơn là hắn chỉ điểm khắp thiên hạ chứng minh, hắn Tô Nham đã có đầy đủ thế lực tiêu diệt một cái thượng cổ di tộc. Hắn muốn mượn cơ hội này đặt Tô gia uy nghiêm, vì về sau Tô gia quật khởi đặt trụ cột, cho nên hắn sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì thế lực trợ giúp. Ha ha, Hạ gia không ra tay, làm vì huynh đệ lại không thể không ra tay. Hạ Thu Tiêu cởi mở cười to, hắn vừa sải bước ra, đi tới Tô Nham trước người, rất không khách khí gia nhập Vô Cực Tiên Tông đội hình. Tiểu Nham tử, ngươi đã nói, làm huynh đệ, có kiếp này không có tới thế, lớn như vậy tràng diện, không có huynh đệ, ngươi không sẽ cảm thấy vô cùng hưng ư? Thiên Lệ chẳng biết lúc nào cũng đi tới Tô Nham trước người, giờ khắc này, bọn hắn không có nghĩa là Thiên gia, cũng không có nghĩa là Hạ gia, chỉ đại biểu chính mình, bọn họ là Tô Nham huynh đệ. Tốt, hôm nay kề vai chiến đấu, lại để cho thánh tộc triệt để hủy diệt. Tô Nham khí thế chấn động, thánh tộc truyền thừa cổ xưa, tuyệt đối không nghĩ giống như bên trong đích đơn giản như vậy, chỉ cần đại thánh, chỉ sợ ít nhất cũng có hơn 10 vị, đây vẫn chỉ là phỏng đoán mà thôi. Tô Nham có thể cử tuyệt Thiên gia cùng Hạ gia, lại không thể cử tuyệt Thiên Lệ cùng Hạ Thu Tiêu. Hoa cạc cạc, ta hàng nhân đại sư đã đến, như vậy đội hình, nếu là thiếu khuyết bản đại sư, chẳng phải là rất bất hoàn mỹ. Đúng lúc này, một cái nghe tựu vô cùng dâm tiện thanh âm từ xa không phiêu đãng mà đến, tất cả mọi người tựu chứng kiến một cái tai to mặt lớn béo hòa thượng đã đi tới. Mẹ, cái kia con lừa chọc còn chưa có chết a? Hảo cường hoành khí tức a! Cái này lừa người ra hỏa vậy mà cũng đã tấn thăng đến đại thánh. Chứng kiến hàng nhân xuất hiện, rất nhiều người cũng nhìn không được nhếch miệng. Cái này có thể tuyệt đối là một cái hố cha ra hỏa, gài bẫy người không đền mạng a! Ngươi người này, ta còn tưởng rằng ngươi chết đây này. Chu Hạo không nói hai lời, đi lên tựu là một quyền đập vào hàng nhân trên bờ vai. Hai người quá quen thuộc, hàng nhân lúc trước ly khai về đến Tây Vực, hôm nay lần nữa ra tay, cũng đã trở thành vô thượng Phật Đà. Nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn, lại không có nửa điểm cao thâm Phật Đà bộ dạng. Tô Nham cùng hàng nhân tại Linh Sơn Di chỉ trong đã tìm được Phật chi xá lợi. Hàng nhân dựa vào xá lợi tử, nhẹ nhõm tấn thăng đến đại thánh. Hắn biết rõ Tô Nham cửu địch phần đông, cho nên, tại tấn chức đại thánh về sau, không có nửa điểm do dự, liền trực tiếp hướng về bên này chạy đến, hy vọng có thể trợ giúp Tô Nham, không nghĩ tới còn vừa vặn vượt qua đại sự. Hôm nay người đã đến kỳ, Vô Cực Tiên Tông khí thế đã nhảy lên tới một cái cực hạn, đội hình như vậy, đủ để cho bất luận cái gì thế lực run rẩy. Tô Nham nhìn đều nhịp vương giả chiến đội, lớn tiếng nói: tất cả mọi người cho lão tử nghe cho kỹ, hôm nay nhiệm vụ của các ngươi tựu là không tiếc bất cứ giá nào huyết tẩy thánh tộc, nhưng phàm là thánh tộc bên trong sinh linh, một tên cũng không để lại. Một trận chiến này qua đi, lão tử không muốn đang nhìn đến một cái thánh tộc tạp chủng. Tô Nham như là quạt một mồi lửa, kích phát ra cường đại nhất sĩ khí. Giết! Giết! Giết! Khí thế như cầu vồng, vương giả chi uy, dung chuyển trời đất. Nợ máu, nhất định dùng tiên trả bằng máu. Nguyên Vũ Thành mấy vạn phàm nhân vong linh đều trên trời nhìn xem đâu rồi. Vô Cực Tiên Tông các chiến sĩ, xuất ra các ngươi toàn bộ kích tình, theo ta Tô Nham chinh chiến a. Xuất phát! Tô Nham âm thanh như kinh lôi, cuồn cuộn như nước thủy triều, hai chữ cuối cùng càng là hóa thành thực chất tính sóng âm. Tô Viễn Dương cùng Tô Trùng bọn người nguyên một đám toàn thân run rẩy, huyết dịch tựa hồ cũng tại thiêu đốt, bị Tô Nham mấy câu đốt lên yên lặng tại sâu trong đáy lòng tâm huyết. 3.000 người, chỉ có 3.000 người. Báo thù, bắt đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 591, hôm nay đến, chính là vì giết người trên đời phải sợ hãi. Toàn bộ thiên hạ đều bị chấn động rồi. Vô Cực Tiên Tông đội hình ôn tồn thế thức sự quá tại to lớn, không có người không động dung. Như vậy vương giả chiến đội, hơn nữa 9 tôn cường đại đại thánh, mặc dù là thánh tộc, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Thánh tộc truyền thừa lâu như vậy xa, trong tộc đệ tử đã sớm phát triển đã đến một cái khủng bố con số, chỉ sợ ít nhất cũng có 3 vạn bên trong. 3 vạn đối với 3.000, số lượng thượng sai gấp 10 lần, nhưng là chiến lực lại không thể so sánh nổi. 3.000 vương giả, cơ hồ đại biểu cho hủy diệt. Bất quá thánh tộc cũng không thể khinh thường, đây là thần bí nhất một cái di tộc. Bọn hắn phần quan trọng thoát ly đại lục, căn bản không có ai biết bọn hắn chính thức nội tình.